Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thạc Đình mộng một giấc chiêm bao. Trong mộng, chàng cùng Diệp Cần ngồi chung trên chiếc đu dây dưới tán cây. Nàng chân ngắn không chạm đất, bèn nắm lấy ngón tay chàng, giọng mềm mại nài nỉ chàng đẩy chiếc đu đung đưa. Quý Thạc Đình chưa từng từ chối Diệp Cần. Trong mộng cũng thế, chàng đẩy chiếc đu, để nó lướt nhẹ trong gió. Diệp Cần vui vẻ cười ôm lấy cánh tay chàng, tựa đầu lên vai, tư thế thân mật vô cùng. Hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ len lỏi vào mũi chàng. Quý Thạc Đình cũng mỉm cười, ánh mắt không rời nàng dù chỉ một khắc, chỉ muốn khắc sâu từng nụ cười, từng cái nhíu mày của nàng vào tâm trí để mãi mãi đáp lại nàng. Một niềm vui sướng lan tỏa trong lồ âng ngực, khiến Quý Thạc Đình cảm thấy thỏa nguyện chưa từng có. Nhưng chiếc đu chưa đung đưa được bao lâu, Diệp Cần bỗng gọi lớn, ca ca. Quý Thạc Đình ngẩn ngơ ngẩng đầu, thấy phía trước cách đó không xa có một người đứng quay lưng. Chàng còn chưa kịp nhìn rõ, Diệp Cần đã nhảy khỏi đu chạy nhanh về phía người ấy. Chàng dừng đu lại, nhưng không đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Cần lao về phía người đó. Rồi chàng thấy Diệp Cần quay lại mỉm cười với mình. Phía sau nàng là Diệp Tuân, sắc mặt lạnh lùng, đôi tay đầy máu tươi từng giọt nhỏ xuống đất. Hắn trông như vừa giết người. Diệp Cần đứng cạnh Diệp Tuân. Chẳng bao lâu, chiếc váy tinh xảo sạch sẽ của nàng cũng loang máu, đỏ rực chói mắt. Nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt nàng giờ đây mang theo mùi máu tanh. Lòng Quý Thạc Đình chợt lạnh buốt. Mộng cảnh chuyển đổi nhanh chóng. Mặt đất vốn phủ đầy hoa cỏ phút chốc hóa thành sông máu. Vô số người ngập trong đó, đau đớn giãy giụa, thảm thiết kêu gào. Phía sau Diệp Cần, ngày càng nhiều người xuất hiện. Họ dẫm lên đầu những kẻ đang vùng vẫy, bước lên cao, dưới chân như dựng nên một cầu thang xương trắng đẫm máu. Quý Thạc Đình đứng giữa dòng máu, bất động, nhìn Diệp Cần thân thiết khoác tay Diệp Tuân, bước lên cầu thang ấy. Tiếng kêu gào trong sông máu càng lúc càng lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng hét chói tai tràn ngập mộng cảnh. Mỗi hơi thở đều mang theo đau thương. Chàng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ánh trăng lọt qua song cửa, rải xuống nền nhà ánh bạc lạnh lẽo như xương. Quý Thạc Đình ngồi trên giường hồi lâu, lặp đi lặp lại giấc mộng ấy trong đầu. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Nếu lúc đó trong tay chàng có một thanh kiếm, ắt hẳn chàng sẽ chém đứt cầu thang xương trắng ấy, khiến tất cả những kẻ đứng trên đó rơi xuống sông máu. Và trong số đó, có cả Diệp Cần, đọc phun tại Chuân Phao, vì rằng chàng biết rõ, rồi sẽ có ngày thanh kiếm ấy thật sự nằm trong tay chàng. Chém về phía Diệp gia. Cuối đông, Quý Thạc Đình nhận lời mời của Diệp Tuân. Đến Xuân Phong Lâu, trong gian Nguyệt Thủy để uống rượu. Tuổi cả hai còn trẻ, rượu không quá mạnh, Quý Thạc Đình uống hơi nhiều. Gương mặt trắng trẻo ửng hồng, đôi mắt long lanh như ngậm nước, ánh nhìn dừng trên thiếu nữ đang gảy đàn sau bức rèm lụa. Diệp Tuân trò chuyện vài câu bâng quơ, rồi mới chậm rãi vào chuyện chính. Thở dài nói, ôi, nay Cần Cần đã đến tuổi cập kê. Trưởng thành rồi, phụ thân bắt đầu lo liệu hôn sự cho muội ấy, chỉ e Diệp phủ không giữ được muội ấy bao lâu nữa. Quý Thạc Đình thần sắc không đổi, nhàn nhạt đáp, nam lớn dựng vợ, nữ lớn gả chồng, đó là lẽ thường, chỉ là Cần Cần ngây ngô, ta lo nàng gả đi sẽ bị nhà chồng ức hát. P. Diệp Tuân tỏ vẻ lo lắng, như thật lòng quan tâm. Chuyện tốt nhiều chắc chờ, tốt nhất là tìm một nhà thư hương thế tộc. Diệp Tuân nói, người đọc sách thường nho nhã, chắc chắn sẽ không làm khó một tiểu cô nương. Quý Thạc Đình đáp, người đọc sách thường cổ hủ, không tốt như ngươi nghĩ đâu. Diệp Tuân liếc chàng, không nhìn ra điều gì từ sắc mặt chàng, bèn dò hỏi,